Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày về nghỉ ngơi ở trang trại của dì Beth, Jesse như được nạp thêm năng lượng để đối diện với những quyết định sắp tới liên quan tới Ian. Buổi chia tay, dì Beth đã không quên chúc mọi điều thuận lợi sẽ đến với cô khi trở lại thành phố. Việc đầu tiên khi Jesse trở lại Los Angeles là nhanh chóng tới gặp luật sư Martin để hỏi về thủ tục ly dị. Ông Martin khá ngạc nhiên về quyết định này, bởi ông tin rằng cuốn sách mới nhất của Ian sắp ra mắt sẽ bán rất chạy. Khi đó, Ian sẽ thành người nổi tiếng, vợ chồng cô sẽ có nhiều tiền bạc và hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa. Jesse thì không tin vào điều này, bởi cô không thể kiên trì chờ đợi Ian được nữa. Không phải vì cô có người yêu mới, mà là Ian đã phản bội tình yêu mà cô đã dành cho anh suốt 7 năm qua. Còn về phía Ian, anh ta có chấp nhận ly dị sau khi ra tù hay không? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Mỹ Danielle Steele, bản dịch Nguyễn Đức Lân. Chị Jesse, cho em một phút được chăng? Mái tóc quăn của Gina ló ra cửa và Jesse ngước nhìn lên. Chị cảm thấy mình già hơn, lặng lẽ hơn, nhưng không mệt mỏi nữa. Chị cảm thấy mình rất mạnh khỏe. Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, những đêm cô đơn không khiến chị khiếp sợ nữa. Căn nhà không còn là nhà có ma. Cuộc đời chị không bị quỷ ám nữa. Cuối cùng, chị đã có thể trở lại nhà, vô cùng bình yên. Jesse không suy nghĩ nữa. Để tâm tới Gina, vẫn đang do dự chỗ cửa. Tất nhiên chứ, Gina em, chị rảnh quá mà. Chị vẫn còn giữ được nếp sống không hối hả của thôn quê, chẳng việc gì phải vội vã, và chị thích lối sống đó. Coi em có vẻ khỏe mạnh đấy. Gina ngồi xuống chiếc ghế gần bên bàn giấy của Jesse, coi bộ hơi khó chịu. Cô hỏi sơ qua vài câu về chuyến đi nghỉ của Jesse, ngần ngừ đắn đo mãi. Cuối cùng Jesse không chịu nổi nữa. Ok cô bé, em có chuyện gì trong đầu thế? Em không biết phải nói sao với chị Jesse ạ. Nhưng... Cô nhìn lên và đột nhiên Jesse cảm nhận liền. Những tháng khó khăn đã tác động đến mọi người, không riêng gì chị. Và chị hầu như ngạc nhiên không hiểu sao trước đây cô ấy nào có tỏ lộ điều gì. Có thể chỉ vì họ quá trung thành với chị. Chị hít vào thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Gina. Em tính nghỉ ư? Gina gật đầu. Em sắp lấy chồng. Cô nói như tự thú. Lấy chồng ư? Jesse không hề hay biết là Gina có bồ. Lần cuối cùng chị em còn nói chuyện với nhau, nhất định cô ta chưa có bạn trai cơ mà. Vậy có hồi nào nhỉ? Tháng trước? 2 tháng trước? Nghe chừng 6 tháng rồi thì phải. Từ lúc đó chị quá bận rộn lo chuyện riêng của chị, có hỏi han để ý được gì đâu. 3 tuần nữa, chúng em làm đám cưới. Gina, tin mừng đấy. Vậy tại sao em lại lo lắng quá như thế hả con danh? Jesse cười toét miệng và Gina thấy an tâm vô cùng. Phải xa chị, em buồn lắm. Chúng em rời về Memphis. Jesse cười giòn, nghe như số mạng khủng khiếp. Nhưng chị biết rằng Gina chẳng nghĩ vậy. Và bây giờ báo tin được rồi, cô ta có vẻ khoan khoái. Em gặp anh ấy trong buổi dạ hội đêm Giáng sinh. Và ồ, kìa chị Jesse, anh ấy đẹp trai nhất đám, đủ mọi nét hay. Và em đã yêu anh ấy, chúng em sẽ có thật nhiều bé kháu khỉnh. Cô cười ngượng nghịu tỏ vẻ hài lòng lắm, và Jesse đứng bật dậy, ôm cô đằm đắm. Và chị coi chiếc nhẫn đính hôn của em này. Cô đúng là phụ nữ miền Nam chân thật, và chiếc nhẫn cô đưa khoe lấp lánh những hột xoàn nho nhỏ. Em đã đeo trước khi chị đi nghỉ hả? Jesse bắt đầu thắc mắc không biết có phải mình đã quên lãng, không để ý đến chuyện này hay không. Không, anh ấy mới trao cho em tuần vừa rồi, nhưng em không muốn viết thư cho chị hay, đợi chị về. Và chắc chắn là bà Archie đã ngăn cấm không cho làm rộn đến chị, cũng như những tin tức về các chủ nợ cứ gọi tới đòi thanh toán các hóa đơn chị chưa trả vậy. Chiếc nhẫn xinh đẹp quá, chị nhờ. Tuyệt đẹp, và em điên rồ, nhưng chị rất thương yêu em. Vui sướng trước hạnh phúc của em. Chị thoáng đau thắt ruột gan. Gina lấy chồng. Chị xin đi dị. Tới đi, vô đi, bắt đầu đi, rồi cũng chấm dứt.

chị vẫn chưa khao chỗ làm mới của chị. Jassy mỉm cười lắc đầu, chị bắt đầu cảm thấy hiệu quả của những việc xảy ra trong ngày. Bắt đầu bằng việc tới thăm ông Martin, bàn về vụ ly dị. Thật kỳ cục, việc gì chị phải cố tìm cách để quên đi. Dường như buổi sáng nay đã đẩy nhẹ những năm qua trở về dĩ vãng. Chị mong rằng vụ ly dị này cũng mau chóng được lãng quên. Không, cảm ơn chị yêu quý, tối nay không được. Lên mặt bà chủ, sợ xuồng xã hả? Jassy cười giễu ý nghĩ lạ lùng đó. Không, đừng nghĩ vậy, em đang bối rối và lại cũng còn ngầy ngậy vì trầu sâm banh. Và em bận viết một lá thư. Bà Archie nghe liền ỉu xìu nét mặt. Cho Ian à? Jassy trịnh trọng gật đầu. Trong ánh mắt chị không còn vẻ gì là tươi cười nữa. Vâng, cho anh Ian. Bà Archie vỗ nhẹ vào tay Jassy. Và Jassy vội vã lách mình ra khỏi xe, đưa tay vẫy. Chị mở cửa nhà và đứng ở hành lang phía trước một lúc trong cảnh hoàng hôn. Căn nhà yên tĩnh quá, yên tĩnh đến độ không chịu nổi, nhưng không hề gây kinh sợ. Chỉ trống vắng thôi, ai có thể săn sóc đến chị lúc này đây? Chị khó chịu nhận định rằng không ai biết lúc nào chị về, lúc nào chị ra khỏi nhà và chị ở đâu. Không ai biết và chẳng ai quan tâm. Tốt, có bà Archie đấy, nhưng có ai để nghe chị kể lể giải thích để chị chạy vội về nhà? Để chị đi mua đồ lặt vặt cho, để chị đánh thức báo động, để chị mua thức ăn cho. Một cảm giác trống rỗng kinh khiếp tràn ngập lòng chị. Nước mắt lại tuôn xuống trên mặt. Lúc chị nhìn quanh nhà, đã có thời là nhà của hai vợ chồng. Bây giờ, nó chỉ còn là một chỗ trú ngụ, một viện bảo tàng của những kỷ niệm, một nơi để quay về sau một ngày làm việc. Như tất cả những thứ khác, căn nhà đó bỗng nhiên phóng vào quá khứ, di chuyển thật nhanh. Người cũ đã bỏ đi, đã thay đổi, chuyển đi xa. Người mới sẽ tới chiếm chỗ. Gina đi lấy chồng. Archie tới làm ở cửa tiệm. Ian rời khỏi. Và 6 tháng nữa, chị sẽ ly dị. Jassy ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang nhà trước. Áo vẫn khoác trên mình. Chiếc túi sách treo trên vai. Và chị thưởng thức câu nói lớn tiếng của chị. Ly dị! Gần nửa đêm, chị mới dán con tem lên bao thư. Chị cảm thấy mình già 100 tuổi. Chị đã đẩy Ian ra khỏi cuộc đời chị và chị quyết giữ lấy quyết định của mình. Nhưng lúc này, chị chẳng có ai ngoài bản thân chị. Đó, chị coi lại mình xem có vẻ đẹp không nào. Tối nay chị tính làm gì? Archie gài nút chiếc áo lông chồn tỏ vẻ bối rối. Đã là tháng 5, nhưng trời vẫn còn lạnh về đêm và chiếc áo lông rất thích hợp với bà. Jassy đã khóa xong cửa tiệm. Hàng họ hồi này bán chạy, chị cùng với Katsuko và Archie coi nhau như chỗ chị em. Họ họp thành một nhóm tài năng, rất ưa thích công việc và cửa tiệm phát đạt hơn trước rất nhiều. Chủ nợ gọi tới đòi nợ cũng thưa thớt. Nhìn nét mặt Jassy cũng thấy chị đã an tâm. Tốt thôi, cô bé ưa hỏi han. Archie ngó Jassy, nhìn chăm chú với vẻ vui thích. Chị có cái hẹn đây. Bà nói giọng của cô gái 16 hơi đỏ mặt và Jassy cười phá lên. Việc gì mà phải nhăn nhó ra vẻ tội lỗi lắm vậy? Khứa nào đấy? Một anh chàng ngớ ngẩn chị mới quen qua một người bạn. Bà có vẻ mặt đau khổ thật tình. Bao nhiêu tuổi? Jassy vẫn ngờ rằng Archie đặc biệt mê mê ông lão 60. Chị vẫn nghĩ đến trường hợp ông Tom. 45. Với vẻ mặt trinh nữ, Archie gài xong nút áo. Cái tuổi đẹp đấy chứ, đổi gu à? Cảm ơn dì Jassy. Hai người cùng cười giòn và Jassy rút chiếc lược ra khỏi túi sách. Nói thật với chị, em cũng có cái hẹn. Jassy nhìn lên mỉm cười. Ồ, với ai thế? Vai trò đã thay đổi và Archie tỏ vẻ thích thú. Mấy tuần qua Jassy thường đi chơi nhiều lần. Trẻ có, già có, khi thì anh phó nháy, khi thì chủ ngân hàng, lại có lần với chàng sinh viên luật nữa. Nhưng không chơi với văn sĩ và chị cũng không bao giờ nhắc nhở tới Ian. Vấn đề đó cấm hẳn. Hễ đả động tới Ian là chị im lặng hoặc lạnh tanh nét mặt. Em đi chơi với một người bạn qua lời giới thiệu của một bạn cũ ở Nữ Ước. Anh ấy mới tới từ San Francisco được 1 tuần. Kệ cha nó, tội gì không đi chơi. Nghe giọng nói qua điện thoại thì khứa này cũng có vẻ tử tế, có vẻ là tay chơi Nữ Ước đấy. Nhưng ít nhất cũng thấy là con người lanh lợi. Qua điện thoại, Hứa có vẻ là người biết hài hước, Em chỉ mong là Hứa biết giữ gìn đàng hoàng. Jassy khẽ thở dài, bỏ chiếc lược vào túi sách. Tóc chị xõa xuống quá vai, màu vàng tươi, mượt như sa tanh. Em mà còn phải lo chuyện đàng hoàng hay không đàng hoàng ư? To lớn như em thừa sức cho chàng đo ván cái rụp. Sao vậy? Nó ỷ to con hơn em, cho đáng đời. Jassy nhăn mặt gác chân lên bàn giấy. Muốn chị lái xe đưa về không, Jassy? Không, cảm ơn chị yêu quý. Anh ấy hẹn đón em tại đây. Em tính sẽ dẫn anh ấy đi coi trình diễn ở quán Angeri. Achit gật đầu, nhưng quán Angeri không hợp sở thích của bà. Nó là quán rượu địa phương dành cho mấy ông thư ký và mấy tay chơi bời, khiến bà có cảm tưởng lẻ loi. Bà thường ăn tối ở một quán đúng sở thích của bà hơn. Nó cũng có thể hợp với sở thích của Jessie nếu bà chịu dẫn chị tới. Jessie đang tìm một nếp sống mới, nếp sống nào cũng được. Chị biết rằng quán Jari không hợp với chị, nhưng chị muốn được coi trình diễn, có một thứ gì đó để nhìn, trong lúc phải nghe những tiếng ồn ào trong quán. Hẹn gặp em ngày mai. Jari đưa tay vẫy, bà Achit bước ra và đụng một chàng trai đang bước lên bậc thềm. Anh ta cao hơn Jari một chút và có mái tóc đen bóng láng, mặc chiếc áo thun màu xám và chiếc quần jean. Trông cũng đẹp trai, nhưng coi bộ rất xịn. Bà Achit nhận định như vậy và mỉm cười vượt qua luôn. Bà thắc mắc không hiểu vì sao Jassy lại có thể chịu nổi những người như anh chàng này, coi tất cả như nhau, không kể đến màu tóc, cách ăn mặc và anh nào như anh nấy, ham hố, nhìn đàn bà cứ hau háu. Achit chợt cảm thấy vui mừng vì mình không còn ở tuổi 30 nữa. Đàn ông 30 tuổi đầu chán chết, thương không vô. Bà khẽ thở dài lách mình vào chiếc xe mở máy. Bà thắc mắc, không hiểu Ian đang làm gì. Hơn một tháng nay, bà muốn viết thư cho anh, nhưng không dám. Jassy có thể coi đó là sự phản bội. Hồi này ở chung văn phòng với Jassy, bà được thấy những lá thư của Ian bị xé, không cần mở ra coi, vứt trong sọt rác. Mỗi lần bà đem đổ rác. Khi đã quyết định điều gì, Jassy rất ương ngạnh. Mà lúc này, chị đã quyết định rồi. Bà thấy cánh cửa tiệm buôn mở ra và chàng thanh niên bước vào bên trong. Mario à, tôi là Jassy đấy. Jassy cho rằng anh chàng mới vào là người thanh niên chị đang đợi nên chìa tay ra. Hắn lờ đi mỉm cười theo lối xã giao thôi. Tôi biết chắc cô làm công ở đây. Không chào hỏi, không giới thiệu, chẳng bắt tay, cũng chẳng tỏ ý thân mật. Hắn chỉ liếc nhìn sơ qua chị và chỗ làm việc của chị. Ok, cũng được thôi. Vâng, tôi làm ở đây. Chị quyết định không nói cho hắn biết chị đứng chủ. Vâng, hình như người tôi gặp lúc bước vào đây là chủ của cô thì phải. Bà già mặc áo lông đó, sẵn sàng để đi chứ. Jassy đã nổi cục. Achit đâu phải bà già, bạn của chị đấy. Hắn có vẻ bực bội không muốn coi trình diễn ở quán Jerry, nhưng hắn cũng làm hết ly rượu vang đỏ. Hắn kể lể mình là tay soạn kịch hay đang cố gắng để thành kịch tác gia. Và hắn còn sổ tiếng Anh giọng Anh Lê. Và thêm cả toán học và tiếng Ý. Hắn lớn lên ở Nữ Ước thuộc gia đình khá giả miền Tây. Hay ít nhất thì cũng là hắn tự khoe như vậy. Nhưng Jassy thắc mắc. Hắn có vẻ là dân trung lưu miền Tây, chứ khá giả đỗi gì. Có khi còn là dân ngoại ô không chừng. Chỉ biết rằng bây giờ thấy hắn thô lỗ khó ưa. Và chị thắc mắc đến cả người bạn đã giới thiệu hắn với chị. Người này là một trong những người bạn quen biết trong việc làm ăn. Nhưng vẫn còn... Tại sao họ lại có thể giới thiệu đến chị một đứa như thế này? Tốt. Nữ Ước hồi này ra sao? Lâu nay tôi không về thăm. Hả? Bao lâu? Gần 8 tháng. Vẫn vậy. Tuần rồi tôi có tham dự cuộc vui của dân trích choác cocaine lớn lắm ở công trường Xanh Mắc. Ở đây hoạt động ra sao? Cocaine? Tôi không biết đến. Chị nhấp nháp ly rượu vang. Bồ không xài thử thứ đó à? Hắn vẫn giữ vẻ bực bội, cố làm ra vẻ bất cần đời. Dân thành phố lớn về tình lẻ mà. Jassy rủa cho hắn gục ngay tại chỗ, hay ít ra thì cút đâu cho rảnh. Hắn vẫn đeo đuổi. Bồ không xài cocaine. Không, nhưng Nữ Ước là thành phố đẹp đấy chứ, sống ở đó thì sướng lắm. Chán thấy mồ. Jassy ngước nhìn lên, mỉm cười ngạo nghễ, mong hắn thất vọng. Mario, nhà soạn kịch mà là con người khó chịu đến vậy sao? Tốt, Mario, ở đây không hấp dẫn bằng nữ ước miền Tây đâu, nhưng chúng tôi cũng có những chỗ giải trí lành mạnh. Nghe nói đây là vùng đất kém văn hóa mà. Đúng đấy, Cưng ạ. Cũng còn tùy, mà anh định nói tới người nào mới được chứ? Ở đây cũng có vài văn sĩ, những người giỏi nữa, rất giỏi. Chị nghĩ đến Ian, muốn đem anh ra để hạ nhục thằng khốn nạn này. Ian giỏi lắm chứ, quyến rũ lắm, xuất sắc lắm, lại đẹp trai nữa. Chị sẽ giải quyết với thằng con heo này ra sao đây? Thằng nhà quê này, cái thằng... Hả? Như những ai? Cái gì? Tâm trí Gia Si nhảy từ Mario qua Ian. Cô vừa nói là ở đây có một vài văn sĩ tài ba. Tôi muốn hỏi là người nào? Cô định nói tới những nhà văn viết về khoa học giả tưởng ư? Hắn nói giọng dè bỉu và mỉm cười khinh đời khiến Gia Si muốn đập ly rượu vang vào hàm răng của hắn. Không, không phải những nhà văn viết chuyện khoa học giả tưởng. Tôi muốn nói tới tiểu thuyết chân chính, không phải là chuyện giả tưởng. Chị kể một dọc mấy tên, tất cả đều là bạn của Ian. Mario nghe mà không bình phẩm tiếng nào. Gia Si giận sôi sùng sục. Cô có biết tôi khâm phục nhất người nào không? Không, nhưng nói mau cho tôi biết coi nào. Tôi sẽ tìm ra. Cái gì? Một người đàn bà xuất sắc như cô bán quần áo ở cửa tiệm. Tôi không biết rõ, nghĩ rằng người đó đang làm một việc gì có tính cách sáng tạo. Như là viết văn. Nghề văn, hội họa, điêu khắc, một thứ gì có ý nghĩa. Một cuộc sống lạ lùng thay, bán quần áo cho bà già, mặc áo khoác lông thú. Tốt, anh biết điều đấy. Người ta thường làm việc gì người ta có thể làm được. Gia Si cố giữ cho cặp môi khỏi cong cớn khi chị mỉm cười. Anh đang viết những loại kịch bản nào? Sân khấu mới. Một màn toàn là vai nữ khỏa thân. Quả thật là một sen vĩ đại đang hoàn thành trong đầu óc tôi để trình diễn vào hồi thứ hai. Một sen đồng tính luyến ái. Tiếp theo, sen đàn bà đẻ con. Nghe ngộ ghê. Giọng chị xoáy vào đầu óc hắn. Còn đói không? Bữa ăn tối còn nguyên trước mặt vì chị mắc bận ngó hắn. Chị đang định kiếm những câu sắc mắc để cãi lại. Cho hắn một mách. Một cách nào đó để tống cổ hắn đi. Nhưng chị phải nhịn, chị đã quen nhịn nhiều lần rồi, nhiều khi không thể chịu nổi, mà cũng nhịn. Được, tôi còn có thể làm một bữa no say. Chị gợi ý vài câu, và cuối cùng hắn nhận món ăn kiểu Mexico, vì ở nữ ước món ăn Mexico cho ngon rất hiếm. Cuối cùng, hắn đã tỉnh táo lại phần nào, và chị dẫn hắn lại một khách sạn nhỏ ở đường Lombard. Tình bạn rất mẻ, nhưng món ăn rất ngon. Sau bữa ăn tối, chị ngáp lớn tiếng vài lần, hy vọng hắn hiểu ý, nhưng hắn lại không chịu hiểu cho. Hắn ngỏ ý muốn coi vài cảnh cuộc sống về đêm, nếu như ở đây có. Tất nhiên là có, nhưng chị không muốn đi. Tối nay nhất định không đi. Với hắn, lại càng không được. Chị đề nghị một quán cà phê ở đường Thống Nhất gần nhà chị. Chị đã nghĩ ra một trước, cho hắn vào trong. Chị cần cà phê cho tỉnh táo, vì chị đã uống 3-4 ly rượu vang trong bữa ăn tối rồi. Mario đã uống ít ra cũng gấp đôi chị, chưa kể chầu rượu ở quán Jari. Hắn đã bắt đầu nói díu lưỡi.